Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám tâm lý xã hội đơn phương của tác giả Higashino Keiko do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lakhoncoc.com. Các bạn hãy truy cập lakhoncoc.com và donate ủng hộ cho Lưu Hà nhé. Chương thứ 5, phần thứ 5 của chương 9. Nakao mặc một chiếc áo khoác và quàng khăn cổ. Cậu ấy trông còn hòm hèm hơn lần cuối anh gặp. Hai bên má hóp lại, cằm nhọn chĩa ra hệt như cây thước tam giác. Trên khuôn mặt ấy là một nụ cười. Sau lưng Nakao còn có một ngôi đền nhỏ. Mitsuki dường như đang nằm dựa vào đó, nhắm mắt và thu mình trong chiếc túi ngủ. Hyura, cậu ấy không sao, chỉ buồn ngủ thôi. Sao các cậu tìm được chỗ này? Là Hayata nói. Tetsuro kể lại cuộc nói chuyện trên điện thoại với cậu ấy. Nakao thở dài. Hayata, tôi có nghe Mitsuki nói cậu ta không chịu hợp tác đúng không? Cậu ta cũng không muốn cậu chết. Tetsuro nói xong và nhìn thẳng vào mặt cậu bạn. Cậu quyết định sẽ chết đúng không? Nakao gãi mặt và mỉm cười. Tớ đã được nghe về suy luận của cậu từ Mitsuki rồi. Đáng nể đấy. Khám phá ra vụ hoán đổi hộ tịch. Quả thật cậu rất xuất sắc. Suy luận của tớ đã sai đúng không? Không. Nakao dựa vào cây sồi bên cạnh. Tất cả đều đúng. Không có chỗ nào tớ cần phải chỉnh sửa cả. Lòng Tetsuro trở nên u ám. Anh đã ước Nakao có thể sửa lại suy luận của mình. Nakao, tự thú thì sao? Anh tự nói. Hyura đã nói toàn bộ tình hình cho tớ nghe rồi. Nhưng cậu đâu có lỗi gì khi giết Tokura. Như thế đủ điều kiện để được xem xét giảm nhẹ cơ mà. Vụ hoán đổi hộ tịch thì chỉ cần giữ bí mật tuyệt đối là được. Nhưng trên miệng Nakao vẫn là nụ cười khó hiểu ấy. Cậu ấy cứ thế quay sang nhìn Mitsuki. Nhìn cậu ấy kìa Nishiwaki, gương mặt khi ngủ trông rất đáng yêu. Nhìn không giống đã ngoài 30 tuổi gì cả. Và còn y hệt như con gái nữa chứ. Ý của cậu là gì? Nghe Tetsuro hỏi. Nakao hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu 2-3 lần. Có lẽ cậu đã biết rồi, mẹ tớ là đàn ông, bên ngoài là phụ nữ, nhưng bên trong hoàn toàn là đàn ông. Tớ có nghe được từ Saga. Nakao gật đầu. Lúc nhỏ chính bà đã nói chuyện đó với tớ. Thật khó tin. Ban đầu tớ chỉ nghĩ đây là một trò đùa. Nghĩ thế cũng không có gì lạ. Tetsuro đồng tình. Nhưng khi nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài của bà, tớ mới nhận ra đây không phải là một trò đùa. Tớ đã rất sốc, nhưng sự thật khiến tớ thấy sốc hơn. Chính là việc bố tớ đã biết tất cả. Bố cậu biết, nhưng vẫn quyết định kết hôn ư? Theo lời mẹ kể, bà đã nói với ông sau khi sinh tớ. Nhưng trước đó, bà có lờ mờ đoán ra rằng ông đã biết chuyện. Lý do là vì khi bà thú nhận, ông không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Thật khó tin. Chắc thế, Nakao hơi nghiêng đầu. Tớ nghĩ chuyện đó cũng không đáng quan tâm lắm. Điều đáng nói là sau khi nghe lời thú nhận của mẹ, quan điểm về giới tính của tớ đã thay đổi hẳn. Nghĩ lại điều đó cũng là hiển nhiên thôi nhỉ. Bởi vì người phụ nữ có mối quan hệ gần gũi nhất với mình trên đời này hóa ra là đàn ông. Saga nói rằng cậu có khả năng phân biệt giới tính thật sự của một người. Nghe có vẻ to tát. Thật ra tớ chỉ khác người bình thường ở chỗ là có thói quen tách rời bên ngoài và bên trong. Khi nhìn một con người, sau một thời gian thành ra quen nên có thể thấy được bản chất nhanh hơn thôi. Vậy cậu nghĩ sao về trường hợp của Hyura? Cậu đã không nhìn ra cậu ấy là con trai à? Nakao không trả lời câu hỏi của Tetsuro. Biểu cảm của cậu ấy trở nên phức tạp, một chút bối rối, ngượng ngùng và cả dằn vặt nữa. Tớ biết Mitsuki không phải là một cô gái bình thường. Chính vì thế nên tớ mới bị cô ấy thu hút. Chính vì thế? Ừ, Nakao gật đầu. Nói huyệt toẹt ra là tớ theo đuổi hình bóng của mẹ, và cô ấy tạo cho tớ cảm giác thân quen. Dù biết tâm hồn cô ấy là con trai, nhưng cậu vẫn qua lại với cô ấy sao? Cái đó khác. Nakao lắc đầu. Tớ đã nói rồi, với tớ Mitsuki là con gái. Trước đây và bây giờ vẫn vậy. Tetsuro không hiểu Nakao đang nói gì. Anh không phản ứng lại, mà chỉ nhìn mặt cậu bạn chằm chằm. Đúng là kỳ lạ thật. Mặc dù tớ cảm giác cô ấy và mẹ có gì đó rất giống nhau, nhưng tại sao tớ lại không nhìn thấu được Mitsuki nhỉ? Ở cô ấy thật sự có một sức hút rất lớn. Có lẽ tớ đã bị nó hấp dẫn. Tuy nhiên điều đặc biệt ấy đồng thời lại là vấn đề liên quan đến giới tính. Có thể gọi đó là mâu thuẫn hoặc là bí ẩn cũng được. Mâu thuẫn, bí ẩn. Nakao cau mày, vỗ tay vào phía sau đầu. Dường như cậu ấy đang vật lộn tìm cách diễn đạt chính xác nhất những gì mình nghĩ. Cuối cùng cậu ấy thở dài và nhìn Tetsuro, vẻ mặt đầy kiên định. Mitsuki là con trai, đồng thời cũng là con gái. Cái đó thì tớ biết. Nakao lắc đầu. Không phải chỉ đơn thuần là thân xác con gái và tâm hồn con trai đâu. Tâm hồn cậu ấy có cả hai phần con trai và con gái. Hoặc dùng cách nói ngược là không có phần nào cả. Nghĩa là cậu ấy mang cả hai giới tính sao? Sau một hồi suy nghĩ về câu hỏi của Tetsuro, quả nhiên Nakao tỏ ra không đồng tình. Dùng cách nói đó vẫn chưa đúng. Nó vẫn chưa thể hiện được tâm hồn đầy phức tạp của cô ấy. Nói dễ hiểu là thế này. Giả sử con trai là viên đá màu đen, còn con gái là đá màu trắng, thì Mitsuki sẽ là viên màu xám, là sự kết hợp của cả hai bên. Có lẽ là 50-50, không quá nghiêng về bên nào cả. Vốn dĩ con người không mang màu đen hay màu trắng hoàn toàn, mà là ở đâu đó trên thanh chuyển từ màu đen sang trắng. Trường hợp cô ấy là ngay chính giữa. Thanh chuyển màu à? Hình như Tetsuro đã nghe được điều tương tự ở đâu đó rồi. Anh chợt nhận ra đó là lời của Aikawa, chủ quán Blue. Nhưng chị ta sử dụng hình ảnh dải Mobius. Dù là con trai hay con gái đều nằm trên dải Mobius. Bộ não con người luôn không ổn định, Nakao nói. Tùy theo tình trạng thể chất cũng như môi trường xung quanh mà mỗi ngày vị trí trên thanh chuyển màu sẽ thay đổi. Cả tớ và cậu cũng có những ngày sẽ nhích về phía nữ tính nhiều hơn. Ở mức 90-95% nam tính thì không gây ảnh hưởng quá lớn. Nhưng từ 45-50% thì có sự khác biệt rõ rệt. Phần trắng lúc ấy sẽ chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Tức là tâm hồn của Hira sẽ chạy qua chạy lại một cách khó đoán trên thang màu đó sao? Chính xác, Nakao nhiệt tình đồng ý. Về nguyên nhân của sự dịch chuyển đó thì tớ không rõ. Có thể phần nào liên quan đến sinh lý. Chính vì vậy tớ đã không thể nhìn thấu được bản chất của cô ấy. Khi ở bên cạnh cậu, Tetsuro nhìn xuống Mitsuki đang say ngủ. Có lẽ phần nữ tính trong cậu ấy đã chiến thắng, nên đối với cậu Mitsuki là một cô gái. Có lẽ thế, Nakao nói. Cả khi ở bên tớ cũng vậy, Tetsuro thầm nghĩ. Tâm hồn của Mitsuki lúc ấy đã dịch về phía nữ tính, còn với Risako có lẽ nó lại nghiêng về phía nam tính hơn. Anh nhớ ra tấm hình chụp Mitsuki vào ngày lễ tốt nghiệp ở nhà bố mẹ cô. Dáng vẻ mỉm cười nữ tính ấy không thể là giả vờ được. Có lẽ bản thân Mitsuki cũng không nhận thức được giới tính thật sự của mình, Nakao tiếp tục. Thế nên sẽ rất đau khổ, rốt cuộc mình là ai? Vì cảm thấy không thoải mái khi là con gái, nên khẳng định mình là con trai. Nhưng khi sống với thân phận là con trai rồi, thì quả nhiên vấn đề vẫn chưa chịu biến mất. Tuy không nói ra nhưng cô ấy vẫn có phần miễn cưỡng khi trở thành con trai. Nhưng lúc nào cô ấy cũng hết sức nhấn mạnh phần con trai của mình trước mặt chúng ta. Cô ấy muốn chúng ta tin đó là sự thật, đồng thời cũng là một cách tự thuyết phục bản thân nữa. Tetsuro gật đầu, anh cảm thấy mình bắt đầu nắm bắt được mọi chuyện. Saga có nói rằng quá trình hoán đổi hộ tịch của Mitsuki đã bị tạm hoãn là do cậu đã nhận ra điều đó. Bây giờ nếu chuyển sang hộ tịch của con trai thì vấn đề của Mitsuki vẫn còn đó, tương tự như cảm giác khó chịu khi làm con gái. Sự dịch chuyển ngược lại cũng sẽ khiến cậu ấy đau khổ thôi. Dịch chuyển ngược chỉ đơn thuần là đảo ngược những thứ được phản chiếu trên gương thôi. Câu nói của Saga lại vang vọng trong tai Tetsuro. Vậy ra đó là ý anh ta muốn nói. Tớ tự hỏi bấy lâu nay bọn tớ đã làm gì, không chỉ với Mitsuki mà còn với Tateshi Suguru cùng Saiki Kaori và những người khác nữa. Có thật là như thế sẽ tốt cho họ không? Tớ có cảm giác những việc mình làm hoàn toàn vô nghĩa và xa rời với cách giải quyết từ trong bản chất. Nakao mỉm cười yếu ớt. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Tớ chỉ còn cách phải cố hết sức bảo vệ bí mật của họ, dù phải đánh đổi cả mạng sống. Đó là lý do cậu muốn chết ư? Cậu thôi đi. Tetsuro tiến một bước về phía Nakao. Tớ cất công đến tận chỗ này là để ngăn cản chuyện đó xảy ra. Nakao cúi mặt, một lần nữa lại hướng mắt về phía Mitsuki. Khi đến đây, Mitsuki đã nói với tớ rằng sẽ không để tớ chết một mình. Cậu ấy dự định sẽ chết cùng cậu chứ gì? Có lẽ thế, nhưng tất nhiên tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vì biết cô ấy sẽ không chịu ngoan ngoãn ra về, nên tớ đã mang lon cà phê pha với thuốc ngủ cho cô ấy uống. Cuối cùng cô ấy cũng chịu dịu xuống. Túi ngủ thì tớ mang theo từ biệt thự. Hèn gì cô ngủ say như thế. Cậu đang dùng thuốc ngủ à? Gần đây nếu không có nó, tớ sẽ không ngủ được. Viên tớ cho Mitsuki uống là viên cuối cùng rồi. Cậu không ngủ được vì bị cơn đau hành hạ sao? Nakao không thể cười nổi trước câu của Tetsuro vừa hỏi. Cậu ấy chỉ đút tay vào túi áo khoác và im lặng thở dài. Tại sao Hira lại biết nơi này? Tetsuro đổi chủ đề. Cô ấy nhớ ra chỗ này sau khi nghe cậu suy đoán là chiếc xe một khoang đang được cất giấu ở biệt thự nhà Takashiro. Nakao tiến về phía những bậc thang lúc nãy Tetsuro đã leo lên, nhìn xuống thị trấn nằm bên bờ biển. Đây là chỗ tớ và Mitsuki từng hẹn hò. Cả hai cùng leo lên những bậc thang này. Bọn tớ ngồi bên nhau ngắm nhìn cảnh đẹp. Lúc đó cô ấy vẫn là con gái. Đây có vẻ như là một nơi đầy kỷ niệm. Mitsuki tin rằng nếu Nakao chọn một nơi để chết thì chắc chắn là nơi này. Nói thật tớ đã rất ngạc nhiên. Cho đến tối hôm qua tớ vẫn đang ở biệt thự. Sáng nay vừa đến nơi thì Mitsuki đã ở đây rồi. Tớ cứ nghĩ mình đã nằm mơ. Cậu định sẽ cho Mitsuki ngủ say rồi tự sát một mình à? Tớ rất muốn làm vậy nhưng đáng tiếc là không thể. Nếu để Mitsuki như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị cảnh sát phát hiện mất. Tetsuro đồng ý. Quả nhiên cậu là người đã thông báo vị trí chiếc xe cho phía cảnh sát. Tớ không gọi cho cảnh sát mà là sườn sát Kadomatsu. Tớ không biết thông tin sẽ mất bao lâu mới đến được trụ sở cảnh sát Tokyo sau khi cảnh sát tỉnh Kanagawa nhận được thông báo. Không ngờ là tớ lại gặp Mitsuki ngay sau khi vừa báo tin, sau khi đã cho cô ấy uống thuốc ngủ và băn khoăn không biết phải làm gì tiếp theo thì thấy cậu và Takakura xuất hiện. Tetsuro đến đứng cạnh Nakao, cùng hướng mắt về một phía với anh. Những mái nhà của các quán ăn của nhà dân xếp san sát, giống hệt những bậc cầu thang. Tetsuro nhìn thấy xe mình dừng ở phía trước đó. Chắc Risako đang ở trong cả chiếc xe một khoang màu trắng cũng ở ngay trước mắt. Vì thế cậu mới gọi bọn tớ để giúp cậu mang Hira đi nơi khác. Thế được không? Được, nhưng với một điều kiện, cậu phải đi cùng bọn tớ. Nakao nhún vai, khuôn miệng hơi giãn ra. Mitsuki còn nói rằng QB bây giờ đang là chỉ huy. Chỉ huy dòm thì đúng hơn. Nakao lắc đầu. Nishiwaki này, thời đó đúng là vui nhỉ. Tại sao con người lại thay đổi mà còn theo chiều hướng xấu đi nữa chứ? Thành công thì trở nên ngạo mạn, thất bại thì vội nản chí. Hồi trước tớ không hề muốn trở thành một con người như hiện tại. Không hề muốn kết hôn với một cô gái con nhà giàu hay là còng lức làm việc để không phải làm ô uế thanh danh gia đình. Nhưng thực tại thì rõ ràng tớ đã chọn con đường ấy. Vì ghét mình như thế nên mới chuyển hướng sang theo đuổi những kế hoạch liên quan đến vấn đề giới tính với Saga. Nghĩ lại thì đó chỉ là một cách để thỏa mãn bản thân thôi. Là một cách để chạy trốn hiện thực. Thật nhớ cái thời chỉ biết đánh bại đối thủ trước mắt. Nói như cậu thì bản thân tớ cũng không khác gì mấy. Thế à? Nakao gật đầu sau khi đáp lại cái nhìn của Tetsuro. Chắc vậy. Tetsuro chợt nhớ ra lời Hayata từng nói. Có lẽ chỉ có một mình cậu ta là không thay đổi. Đến bây giờ cậu ta vẫn chỉ nghĩ đến việc đánh bại đối thủ trước mắt, dẫu cho đó có là bạn của mình đi chăng nữa. Nakao hãy đầu thú đi, Tetsuro nói. Nếu biết chính cậu là người đã báo tin về chiếc xe, chắc chắn họ sẽ chấp nhận lời tự thú. Nakao mở to mắt trong một khoảnh khắc rồi lập tức lại trở về với vẻ điềm đạm như mọi khi. Với hoàn cảnh hiện tại thì tớ không còn cách nào khác, Nishiwaki. Cậu chỉ cần im lặng và dẫn theo Mitsuki thôi. Tớ sẽ không để cậu chết, không những ở đây mà còn ở bệnh viện nữa. Chỉ cần lấy lý do cậu phải được kiểm tra sức khỏe gấp sau khi tự thú, cảnh sát có lẽ sẽ thông cảm phần nào. Nakao đảo mắt đi chỗ khác, có lẽ vì lạnh nên cậu ấy khép hai vạt áo khoác lại. Dù tớ có đi đầu thú thì cũng không muốn Mitsuki bị liên lụy, tớ muốn cô ấy phải trốn càng xa càng tốt. Bọn tớ nên làm gì? Bây giờ tớ sẽ đến chỗ chiếc xe một khoang. Khả năng là sẽ bị viên cảnh sát đang bí mật theo dõi chiếc xe bắt lại. Lúc ấy tớ sẽ thừa nhận mình đã sát hại Tokura trong chiếc xe đó. Rồi sao? Nhân cơ hội cảnh sát đang hướng sự chú ý vào tớ, các cậu ấy dẫn theo Mitsuki rời khỏi thị trấn này. Lôi trời mà chúng ta hết sức tự hào đấy. Ý cậu là tung hỏa mù ấy hả? Đúng thế. Giả vờ ném bóng cho cầu thủ trung vệ Nakao. Nhân lúc đối phương hướng sự chú ý tập trung đến cậu ấy, Tetsuro thực hiện một đường truyền dài, thế là chiến thắng nằm trong tầm tay. Nhưng bây giờ Hira vẫn chưa tỉnh, vừa đi vừa cõng cậu ấy như thế sẽ khiến người khác chú ý. Hai người chúng ta sẽ cùng mang cô ấy xuống hết cầu thang này. Trước đó hãy liên lạc với Takakura nhờ cô ấy lái xe đến chờ dưới chân cầu thang. Dưới chỗ này có đường đi à? Không sao, chỉ có người dân địa phương mới biết con đường tắt ấy thôi. Tetsuro rút điện thoại ra gọi cho Risako. Sau khi giải thích tình hình một cách ngắn gọn, anh chuyển điện thoại cho Naka để cô ấy hướng dẫn chi tiết đường đi. Được rồi, chúng ta mang Mitsuki xuống thôi. Nakao trả lời điện thoại và nói. Tetsuro cõng Mitsuki lên, còn Nakao thì đỡ cô từ phía sau. Rồi cả ba người cùng chậm rãi leo xuống cầu thang. Mitsuki rất nhẹ, quả nhiên là cơ thể của con gái. Sau khi chờ ít phút ở chân cầu thang, thì Risako cùng chiếc xe xuất hiện. Cảm giác có nhiều nhóm người lạ trông rất đáng ngờ đang kéo đến. Có khi nào là cảnh sát không? Cô nói. Có lẽ thế, Tetsuro đáp. Nhưng không hề thấy bóng dáng chiếc xe cảnh sát nào cả. Đây đâu phải là phim truyền hình, cảnh sát đời nào lại đi báo động cho hung thủ như thế. Mitsuki được đặt ngồi vào ghế sau của xe. Cô hơi hé mắt ra một tí nhưng lại nhắm lại ngay. Mitsuki trông cậy vào các cậu nhé, Nakao nói. Ừ, cứ để bọn tớ lo, Tetsuro khẳng định. Nakao gật đầu và quay sang nhìn Risako. Nhờ cậu giúp một tay nhé, Takakura. Bọn tớ không có ý định lừa các cậu đâu, đừng giận nhé. Đừng bận tâm đến chuyện đó, hơn nữa cậu nên tranh thủ đi khám càng sớm càng tốt nhé. Giọng nói của Risako hơi run, nước mắt cô tuôn trào. Nishiwaki đã dặn dò tớ kỹ rồi, bị bắt thì trước tiên nhận trách nhiệm vụ án. Nếu được miễn bản án tử hình thì phải nhanh chóng đến chỗ bác sĩ ngay. Nakao có vẻ như đang nói đùa, nhưng cả Tetsuro lẫn Risako đều không cười nổi. Chờ khoảng 10 phút rồi hắn quay lại đường cũ, sau đó tuyệt đối đừng manh động, các cậu hiểu chứ? Nakao đưa ngón tay trỏ lên và làm vẻ mặt nghiêm túc. Tetsuro im lặng gật đầu. Sau khi an tâm rồi, Nakao lập tức quay gót bước đi, nhưng được 2-3 bước thì cậu ấy dừng chân và quay trở lại. Tớ muốn để lại một vật kỷ niệm nào đó cho Mitsuki nhưng chẳng có gì cả. Cậu mặc cái này cho cô ấy nhé, trời lạnh thế này mà cô ấy mặc hơi phong phanh. Nakao vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác màu đen ra. Cậu không lạnh à? Tớ không sao, chẳng mấy chốc sẽ được một nhóm cảnh sát đang nóng máu vây quanh cơ mà. Trước kề xe cảnh sát còn có điều hòa nữa. Đúng là không thể cười nổi. Nakao mở cửa xe, tự tay đắp áo khoác cho Mitsuki đang say ngủ. Sau khi ngắm cô ấy một lúc, Nakao ghé sát mặt lại. Qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy đôi môi hai người chạm vào nhau. Phần thứ 6. Khi nào Mitsuki tỉnh lại hay thầy tớ giải thích tình hình cho cô ấy nhé, Nakao nói. Chắc chắn tớ sẽ bị trách vì không chịu đánh thức cô ấy dậy. Nhưng thôi kệ, tớ sẽ thử. Trông cậy vào cậu đấy, Nakao chia tay phải ra. Tetsuro nắm lấy tay cậu ấy, bàn tay gầy trơ xương. Đã rất lâu rồi không biết bao nhiêu lần anh chuyền bóng đến bàn tay này. Ngày hôm nay thì ngược lại, bàn tay ấy giao phó cho anh một trọng trách khác. Lần này Mitsuki là quả bóng. Thật may khi được gặp các cậu ở đây, cảm ơn đã đến chỗ tớ. Sắp tới chúng ta sẽ còn gặp lại, Nakao mỉm cười và gật nhẹ đầu. Cẩn thận nhé. Nakao hơi nâng tay lên đáp lại câu nói của Risako, rồi cứ thế bước đi. Lần này có vẻ như cậu ấy sẽ không quay lại nữa. Dù thế, Tetsuro và Risako vẫn theo dõi, dõi theo cho đến khi hình bóng Nakao mất hút dưới bóng đổ của các tòa nhà. Cậu ấy nói 10 phút nhỉ? Tetsuro ngồi gần ghế phụ và nhìn đồng hồ. Risako cầm lại. Ừ, cho đến lúc đó chúng ta tuyệt đối không được manh động. Không còn cách nào khác, Tetsuro thở dài. Anh không thể có mặt tận nơi để biết liệu Nakao có thật sự đầu thú hay không, nhưng anh hiểu với hoàn cảnh này thì mình không thể làm được gì nữa. Không có lý do gì để Nakao không phải nhận bản án cả. Hiện tại chỉ còn mỗi cách đó thôi. Đột nhiên anh nghe thấy giọng nói giận dữ, không phải của một người mà là vài người đang la hét, đồng thời còn có tiếng xe chạy. Tetsuro và Risako nhìn nhau. Risako cho xe chạy đi. Nhưng vẫn chưa được 10 phút, mặc kệ, em cứ lái đi. Risako nổ máy và cài số lùi. Cô cho xe lùi rất nhanh và đánh lái. Khi tiếng rít của bánh xe vang lên cũng là lúc chiếc xe chuyển sang hướng khác. Cô lập tức sang số và chiếc xe lao đi. Đúng lúc ấy có tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa vọng lại. Với âm thanh đó, có lẽ phải vài chiếc đang tiến đến. Dừng lại đi Risako, dừng lại. Chiếc xe chỉ vừa mới lăn bánh, cô đã lập tức đạp vào chân phanh, khiến Tetsuro chúi về phía trước. Anh chỉnh lại tư thế, mở cửa và lao ra khỏi xe. Anh đi đâu thế? Em chờ ở đây. Tetsuro bắt đầu chạy về phía con đường lúc nãy. Cho đến khi nhìn thấy bậc thang, anh liền leo lên không chút lưỡng lự. Hơi thở đứt quãng, phổi thì đau nhói. Anh cắn chặt răng di chuyển đôi chân. Tiếng còi đang mỗi lúc một xa dần. Lúc lên tới ngôi đền nhỏ lúc nãy, anh thoáng nghe thấy âm thanh hệt như tiếng gầm. Anh vừa thở hồng hộc vừa hướng về phía bờ biển. Đường biển chạy dài từ đông sang tây. Con đường hướng về phía tây có nhiều đoạn gấp khúc, lúc ẩn lúc hiện, kéo dài đến tận mũi đất xa tít tắp. Anh nhìn thấy xe cảnh sát đang tập trung ở mũi đất ấy. Biển phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Tetsuro đưa tay lên che bớt ánh sáng cho đỡ chói mắt và quan sát tình hình ở khu vực đó. Vài phút sau, tầm nhìn của anh hướng đến khu vực phía dưới mũi đất. Cách biển tầm 20 mét, một vật hình chữ nhật màu trắng đang nằm trên bãi đá phía dưới mũi đất. Khói từ đó bốc lên mù mịt. Toàn bộ cảnh sát đã xuống xe và di chuyển xuống khu vực bên dưới. Tetsuro ngồi bệt xuống tại chỗ, hai tay ôm đầu và nhắm chặt mắt lại. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Nakao và anh ngay tại vị trí này đang tuồn nhanh qua tâm trí anh, hệt như một cuốn băng video quay tròn. Gương mặt đóng kịch của cậu ấy hiện lên trong mớ hỗn độn ấy. Anh ngồi im không cử động với những suy nghĩ bất lực trong đầu. Anh cầu cho mọi thứ chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng xác suất để chuyện đó xảy ra gần như bằng không. Trước khi rời khỏi đây, Nakao đã quyết chí rồi. Quả nhiên không ai có thể ngăn cản được quyết định của cậu ấy. Một lúc sau, anh nghe thấy có tiếng ai đó đang bước lên lầu. Anh nghĩ có thể là Risako, nhưng không buồn ngẩng mặt lên xem. Chủ nhân của tiếng bước chân tiến lại trước mặt anh. Anh mở mắt ra thì thấy Mitsuki đang đứng đó. Yura, cậu tỉnh rồi à? Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng giọng cô ngắt quãng. Có vẻ như cậu ấy đã đạt được mục đích của mình. Tetsuro lắc đầu. Tớ đã không thể ngăn cậu ấy lại. Mitsuki liền ủ rũ nói. Tớ cũng thế. Nước mắt tuôn dài trên gương mặt cô, rơi xuống mặt đất ngay trước chỗ Tetsuro đang ngồi, đúng vị trí Nakao chỉ vừa mới đứng lúc nãy. Bỗng nhiên có thứ gì đó thôi thúc trong anh suy nghĩ, vội vàng đứng dậy. Đi thôi, Hiro. Đi xa khỏi đây thôi. Đủ rồi, giờ thì thế nào mà chẳng được. Tetsuro tát vào má cô khi cô vừa dứt lời. Mitsuki đưa tay lên ôm mặt. Tớ đã hứa với cậu ấy rồi, tớ phải bảo vệ cậu. Tetsuro nắm lấy tay cô và bắt đầu bước xuống các bậc thang. Trong xe, Risako đang ôm mặt với hai tay kề trên vô lăng. Nhìn thế Tetsuro hiểu ngay, cô cũng đã nắm được tình hình hiện tại. Anh mở cánh cửa ghế lái ra. Risako giật mình ngẩng mặt lên, mắt cô đỏ ngầu. Đi thôi Risako, anh sẽ lái. Nhưng Nakao, anh biết chuyện đó để sau. Nhưng em qua ghế phụ đi. Risako xuống xe và chuyển qua ghế phụ, còn Mitsuki yên vị ở ghế sau. Sau khi khoác áo khoác của Nakao lên, cô liên tục vuốt ve phần tay áo với vẻ thương tiếc. Cả hai phải cố gắng kiềm chế nước mắt trong 10 phút tới nhé. Nói xong, Tetsuro khởi động xe. Anh trở lại con đường cũ dọc bờ biển lúc nãy, hướng đi về phía mũi đất bây giờ tắc nghẽn kinh khủng. Có lẽ họ đã bắt đầu khám xét quanh khu vực chiếc xe rồi. Tetsuro cho xe chuyển qua các làn xe chạy đối diện. Anh vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt của Risako. Ngay lúc vừa đi qua quán Sakaya, đột nhiên có hai người đàn ông xuất hiện phía trước xe. Một người mặc áo khoác, người kia mặc đồng phục cảnh sát. Tetsuro buộc phải đạp phanh cho xe dừng lại. Người đàn ông có lẽ là nhân viên điều tra, đến gõ cửa bên phía ghế lái. Tetsuro hạ kính xuống. Xin lỗi đã làm phiền, tôi có vài câu muốn hỏi anh. Vâng. Mới cách đây vài phút, chiếc xe này đã dừng lại ở bãi đậu xe bên đó. Lúc ấy, người ngồi ở ghế lái là nữ. Người nhân viên điều tra chỉ tay về phía Risako. Thế thì sao ạ? Hai bàn tay cầm vô lăng của anh đang vã mồ hôi. Tetsuro cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hết sức tập trung để không mắc sai sót. Thật ra ở đây đang có một vụ án và tôi đang làm công tác điều tra. Xin phép được hỏi mọi người đến đây du lịch hay là thế nào? Kiểu vậy. Tại sao lại dừng xe ở đó? Chỉ là đề nghị giải lao giữa chừng thôi. Khi chỉ có một mình cô gái trong xe, những người còn lại đã đi đâu? Chúng tôi chỉ đi dạo bộ quanh đây. Trong mắt người đàn ông ánh lên tia nhìn nghi ngờ. Có lẽ anh ta đã để ý thấy chiếc xe một lúc lâu, bỗng nhiên thấy nó biến mất rồi lại xuất hiện trở lại, khiến anh ta đánh hơi thấy mùi kỳ lạ. Tôi có thể xem giấy tờ của mọi người không? Không vấn đề gì. Tetsuro giả vờ tìm bằng lái xe trong tình trạng hoảng loạn. Giải thích thế nào về trường hợp của Mitsuki đây? Không thể khai báo tên thật của cô được. Đúng lúc ấy, ê, cậu đang làm gì ở đây thế? Anh nghe thấy giọng nói ở đâu đó. Tetsuro nhìn về hướng ấy thì thấy Hayata đang sải bước đến. Hayata? Gì thế? Sao cậu lại ở đây? Hayata hỏi. Nhân viên điều tra nói với cậu ta. Là người quen của cậu hả? Vâng, cậu này là Nishiwaki, làm nghề viết tự do. Vụ án lần này tôi có nhờ cậu ấy thu thập thông tin giúp. Danh thiếp của cậu đâu? Nghe Hayata nhắc, Tetsuro liền rút danh thiếp ra. Sau khi nhìn tấm danh thiếp với ánh mắt nghi ngờ, người nhân viên điều tra nhìn Hayata không mấy hài lòng. Mọi người tụ tập ở đây là gợi ý của cậu à? Chúng tôi tuyệt đối không gây cản trở công tác điều tra đâu. Gây hiểu nhầm như thế này mà gọi là không cản trở à? Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối, thành thật xin lỗi anh. Hayata cúi đầu thành thật. Người nhân viên điều tra tặc lưỡi sau đó nhìn vào bên trong xe. Hai người còn lại thì sao? Cô ấy là nhiếp ảnh gia, tên là Takakura Risako. Risako thấy đây là lúc thích hợp để xuất trình danh thiếp. Người nhân viên chồng tấm danh thiếp của cô lên tấm của Tetsuro hơi gật đầu. Còn người ở phía sau? Cậu ấy... Sau vài giây chần chừ, Hayata điềm nhiên nói tiếp. Là bạn của tôi, Nakao Kosuke. Cậu ấy rất am hiểu khu vực này nên tôi rủ đến. Tetsuro ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra mặt. Anh chỉ liếc nhìn Hayata và chớp mắt một cái. Nakao à? Vẻ mặt bối rối của người nhân viên điều tra chứng tỏ anh không xác định được giới tính của Mitsuki. Có thể cho tôi xem danh thiếp không? Hình như hôm nay cậu quên đem theo nhỉ? Tetsuro nói. Ngay khi khuôn mặt của người nhân viên tối sầm lại, Mitsuki nói với tông giọng trầm hơn cả lúc trước. Không, tớ có đây. Nói rồi cô rút từ trong ví, trong túi áo khoác ra, là ví của Nakao. Sau khi rút tấm danh thiếp trong ví ra, cô chuyển nó cho Tetsuro. Trên này ghi là Takashiro. Người nhân viên nhìn vào tấm danh thiếp nói. Tên này mới ly hôn gần đây. Trước đây cậu ấy dùng họ của vợ. Tetsuro nói. Cứ đi hỏi là anh sẽ hiểu ngay. Người nhân viên điều tra nhét ba tấm danh thiếp vào túi, gãi một bên mũi. Các cậu cố gắng đừng gây rắc rối quanh đây nữa. Anh ta nói với Hayata. Vâng, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Người nhân viên điều tra tiến lại chỗ viên cảnh sát. Chỉ có Hayata ở lại. Hayata, rời khỏi đây nhanh. Hayata nói mà không nhìn Tetsuro. Tetsuro gật đầu và cho xe chạy. Khi anh nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy cậu ta đã quay lưng bước đi. Tetsuro chợt nhớ ra một điều. Cầu thủ nút chặn không chỉ đón đường chuyền mà còn xây dựng hàng rào để bảo vệ trung phòng. Phần thứ 7. Cuối cùng cảnh sát đã không xác định được danh tính của người đàn ông trong xe lao xuống bãi biển Miura. Trước khi tự sát, anh ta đã đổ dầu hỏa lên đầu và tự thiêu, khiến công tác nhận diện khuôn mặt trở nên khó khăn. Điều duy nhất cảnh sát có thể xác minh là chiếc xe một khoang mà người đàn ông ấy đã đâm xuống mũi đất chính là chiếc xe mà nạn nhân Tokura Akio đã sử dụng ngay trước khi bị sát hại và thuộc quyền sở hữu của xưởng sắt Kadomatsu. Dấu vân tay để lại trên phần xe chưa bị thiêu trùng khớp với dấu vân tay được tìm thấy ở căn hộ của Kaori. Ngoài ra, cỡ bàn tay và ngón tay hoàn toàn giống với số liệu trên giấy báo tử của Tokura Akio. Người nhà của Tokura là bà Tokura Yoshie và Yasuko khai nhận hoàn toàn không biết người đàn ông ấy là ai. Hơn nữa không rõ họ có thể nhận diện khuôn mặt đến đâu với tình trạng của thi thể. Đội điều tra đã tìm đến quán mắt mèo, tuy nhiên họ không thu được bằng chứng chứng minh giả thiết người đàn ông đã chết ấy là Kanzaki Mitsuru. Vài dấu vân tay trùng khớp với thi thể được phát hiện tại một căn hộ cho thuê theo tuần dưới cái tên Kanzaki Mitsuru. Saiki Kaori không hiểu sao vẫn biệt tâm biệt tích. Nhóm điều tra ở quán mắt mèo tuy xác định được Kaori từng làm tiếp viên ở đó, thật ra không phải là Saiki Kaori, nhưng tên thật là gì thì không rõ. Đội điều tra đành phải giải tán trong cay đắng. Một vài thành viên trong đội vẫn tiếp tục điều tra danh tính của thi thể, nhưng chẳng mấy chốc lại bị cuốn vào một vụ án mới. Không một ai còn đề cập đến vụ án nữa, và cứ thế, nó dần rơi vào quên lãng. Tháng 11 lại đến. Sau khi cạn ly chúc mừng, người khổng lồ Anzai lại lên tiếng than phiền. Năm nay Hayata không tham dự à? Càng ngày càng ít người, thế này thì buồn quá. Có sao đâu, chỉ cần mọi người vẫn đang sống tốt là được, Matsuaki nói. Biết thế nhưng một năm ít nhất phải gặp nhau một lần để còn thắt chặt tình cảm chứ. Cậu nói cứ như đang diễn tuồng ấy, chưa gì đã say rồi à? Tetsuro tự rót bia uống trong khi quan sát mọi người trêu chọc Anzai. Trông thì chẳng có gì thay đổi so với năm ngoái, nhưng thật ra lại có một điểm khác biệt rất lớn. Tuy nhiên không một ai biết chuyện gì đã xảy ra cả. À đúng rồi, hôm nay tớ có mang đến thứ này hay lắm, để lấy cho xem. Anzai đút bàn tay to tướng của mình vào trong túi áo vest và lôi ra thứ gì đó. Gì thế đưa xem? Matsuaki ở bên cạnh sốt ruột. Bưu thiếp à, từ ai đấy? Ồ, của tên đó à? Của ai cơ? Tetsuro hỏi. Nakao. Ồ, du lịch vòng quanh thế giới cơ đấy. Tên đó nhàn rỗi kìa. Đưa tớ xem. Tetsuro chìa tay ra. Bưu thiếp được gửi từ Greenland. Xin chào, bây giờ tớ đang dừng chân ở thế giới của băng tuyết. trong đó viết như vậy. Matsuaki nói, đã cật công cứ được vợ giàu như thế, sao cậu ta lại ly hôn nhỉ? Thật là, dù sao đi nữa sống trong thế giới thượng lưu cũng có cái giá của nó. Nakao thì không hợp với những thứ đó. Ăn dài uống một ly sake. Có điều Nakao không phải là một đứa chữ nghĩa trôi chảy. Hồi trước cậu ta cũng không thuộc dạng thích đọc. Quả nhiên cậu ta phải chịu nhiều áp lực khi vào giới thượng lưu nhỉ. Matsuaki vừa ngắm tấm biểu thiếp đặt trên bàn, vừa nói đầy cảm thông. Cái đó thì tớ không rõ, nhưng tấm biểu thiếp là do Hyura viết. Matsuaki trợn mắt trước câu nói của Anza. Hyura, tại sao? Khi nhận tấm biểu thiếp vào mùa hè năm nay, tớ mới biết Nakao và Hyura đi du lịch cùng nhau. Trong đó viết rằng mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít. Tấm này để tên Nakao, tấm trước là của Hyura gửi. Thế à, đúng rồi, tớ nghe nói Hyura cũng đã ly hôn. Matsuaki quay sang nhìn Tetsuro, anh im lặng gật đầu. Như thế thì bọn họ trở thành cặp đôi đã từng ly hôn một lần còn gì. Không biết ai là người thổ lộ trước nhỉ? Chuyện đó đâu có quan trọng chứ. An Dài vỗ vào lưng Matsuaki một cái, nhét tấm bưu thiếp vào túi một cách cẩn thận. Cuối cùng hạnh phúc thật sự đã đến sau hơn 10 năm yêu thầm. Bây giờ thì hai người đó đã trở thành một rồi. Người ta hạnh phúc như thế khiến tớ cảm thấy việc chúng ta chơi bóng cũng trở nên ý nghĩa hơn. Tetsuro không thể nào nghe nổi cuộc trò chuyện giữa An Dài và Matsuaki. An Dài đã vô tình chạm đến sự thật. Hơn 10 năm yêu thầm, có lẽ đúng là vậy. Rất nhiều người đang ở trên cái dài Mobius vẫn tiếp tục duy trì tình yêu một chiều như thế. Sugai nãy giờ vẫn im lặng, giờ quay sang nhìn Tetsuro. Nhắc mới nhớ, cậu nói là có mang thư đến đúng không? Ồ, mọi người cùng dồn ánh mắt vào anh. Tetsuro lấy một bức thư từ túi ra. Cái này cũng được gửi từ nước ngoài. Ở Savannah, Mỹ, cô ấy đang làm việc chăm chỉ lắm. Anh nói và truyền cho Sugai. Savannah, từ ai thế? An Dài hỏi. Risako, à, Takakura. Mọi người bắt đầu truyền nhau đọc bức thư. Tetsuro vừa nhìn cảnh đó, vừa hồi tưởng lại lúc tiễn cô đi. Em sẽ quay về sau khi giành một cú tốt đao, cô nói ở sân bay. Cố lên. Ừ, em sẽ cố gắng, cứ tin ở em, cô nói thêm. QB. Cứ tin ở em, QB. Tetsuro nốc cạn ly bia, tưởng tượng cảnh cô đang chạy trên một bãi cỏ xanh mướt. Hết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết đơn phương của tác giả Higashino Keiko. Mình đã rất cố gắng đọc tiểu thuyết này cho các bạn nghe. Thực ra thì đối với các tác phẩm của Higashino Keiko, mình thích phần trinh thám hơn là phần tâm lý xã hội. Vì có nhiều tác phẩm thì Keiko dường như đã lột tả quá chân thực xã hội Nhật Bản cùng những cái mảng màu đen tối, cho nên dẫn đến là khi mà đọc những tác phẩm này thì tâm trạng nó cũng không được thoải mái cho lắm. Nhiều khi là phơi bày nhiều cái mặt đen tối quá thì nó cũng dẫn đến tâm trạng của người đọc cũng bị ảnh hưởng ấy. Xong rồi, cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe tác phẩm nhé. Bây giờ là 0:49 ngày 22/4/2021. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều những phút giây vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Đừng quên donate để ủng hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé.